Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, bức nàng đáp ứng. Nam tử nói xong nhấc chân hướng phòng khám phương hướng đi. Hắn hùng tâm bừng bừng, đáng tiếc, thương chân dùng sức thời điểm, bởi vì đau đớn không thể chịu đựng được, cấp tốc oai hướng về phía một lần, mắt thấy sẽ ngã xuống đất, Mộ Ngọc Kiều theo bản năng đi phù. Cái này tốt lắm. Vốn cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, không muốn cùng này nam nhân có tứ chi tiếp xúc nàng. Hiện tại vừa đỡ dưới, bị nhân ôm bả vai, nam nhân ôm nàng bả vai kia một khắc, một cỗ dễ ngửi nước hoa vị xông vào mũi. Mộ Ngọc Kiều không khỏi tâm thần rung động, theo bản năng đem nhân đẩy ra. Không, hẳn là đẩy ngã, kia nam tử đại khái là không nghĩ tới nàng hội thôi hắn. Thế như ngã sấp xuống. Mộ Ngọc Kiều hoảng loạn dưới, chạy nhanh đi phù, cái này lại càng không giống bộ dáng. Một trận luống cuống tay chân vô pháp miêu tả lôi kéo sau, nàng rốt cục đem nhân cấp phù đi lên, nâng dậy đến sau cũng không dám buông tay. Từ nhân đỡ nàng bờ vai cùng đi tiểu phòng khám mà Ni Phương Dĩ An cùng Mộ Ngọc Kiều cứ như vậy. Nhận thức, bởi vì tự thân tuổi qua đại nguyên nhân, cũng cho rằng không nghĩ bị Mộ Thanh Nghiên đợi nhân quấy nhiễu. Phương Dĩ An đem lạt mềm buộc chặt, như gần như xa theo đuổi sách lược vận dụng đến mức tận cùng. Mà Mộ Ngọc Kiều, có Thẩm Tiêu Nhiên Châu Ngọc ở phía trước, ngay từ đầu cũng không có đối Phương Dĩ An sinh ra cái gì kiều diệm ý tưởng. Chỉ cảm thấy hắn người này tương đối ôn hòa thiện lương mà thôi. Hai người làm thời gian rất lâu sơ giao, bọn họ một cái tâm tư mịt mờ, một cái không chịu để tâm. Ngẫu nhiên vì này trao đổi không có thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Không có bất luận kẻ nào biết giữa bọn họ chính nổi lên một cái đại âm mưu. Nhoáng lên một cái lại một tháng đi qua. Cách Mộ Thanh Nghiên mãn 20 tuổi chỉ có 4 nguyệt. Mắt thấy tức phụ muốn danh chính ngôn thuận là hắn. Thẩm Tiêu Nhiên tâm tình cực tốt. Ai biết ngoài ý muốn tiếp đến tổng quân khu nhường hắn đi ly tỉnh huấn luyện tân bộ đội đặc chủng. Đội viên nhiệm vụ. Huấn luyện tân binh, cũng không phải là hắn này lão bộ đội đặc chủng đoàn đoàn dài chuyện nên làm. Rõ ràng là đại tài tiểu dụng thôi. Bất quá thượng đầu cố ý cho giải thích nói. Lần này huấn luyện trừ bỏ thể năng kỹ năng huấn luyện còn có chỉ huy. Quản lý năng lực phương diện huấn luyện, cần hắn chuyên môn phụ trách. Còn nói đây là mỗ ta đại lão đặc biệt đề nghị kết quả. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, cho dù không có giải thích. Thượng cấp ra lệnh chuyện hắn không đi cũng phải đi. Nghĩ đến, cùng rất nhiều chiến hữu so sánh với hắn cùng với người yêu, thân nhân gặp nhau thời gian tính đầy đủ. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng cũng không câu oán hận, chỉ có không tha. Đặc biệt hắn âu yếm tiểu nha đầu, hắn hận không thể đem nàng sủy tiến trong túi cùng nhau mang theo. Hơn nữa, cùng trước kia thuần túy chia lìa chi đau so sánh với hắn nay còn hơn một phần lo lắng. Hắn lo lắng trở về lúc tìm không thấy nàng. Biệt ly đêm trước, hắn lần lượt đòi lấy vui thích. Lần lượt tác muốn hứa hẹn. Bước nàng đáp ứng, tuyệt không ly khai hắn. Mộ Thanh Nghiên vốn không tưởng rời đi hắn. Bị hắn ép buộc ngoan. Cầu xin tha thứ khi đáp ứng rất là thành kính. Thẩm Tiêu Nhiên đi rồi. Mộ Thanh Nghiên một lần nữa lấy Lộ Tiểu Thanh thân phận làm hồi tố vấn trung y quán nhị sư tỷ. Sư đệ sư muội nhóm đối rất ít tới được đại sư huynh. Cùng Tiêu Thất thật lâu nhị sư tỷ đều nhớ thương thực. Trừ bỏ bởi vì bọn họ lượng tính cách đều dày rộng nhu hòa ở ngoài. Cũng bởi vì mỗi lần chỉ cần có bọn họ ở, sư phụ tâm tình đều sẽ thực sung sướng. Bọn họ ngẫu nhiên phạm cái sai, cũng sẽ không có áp lực. Bởi vì là dã ngoại huấn luyện, Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện về số lần rất ít. Trò chuyện thời gian cũng đoạn. Nhưng mỗi một lần đều có thể làm cho bọn họ kế tiếp ngày kiên định mấy ngày giảm bớt tưởng. Niệm mà ni chạm bắc cùng Mộ Thanh Nghiên về cấy ra giải phẫu nghiên cứu cũng tiến triển phi thường. Thuận lợi, bọn họ cố ý ở 2 tháng nội cấp Mộ Thanh Nghiên làm phẫu thuật. Như vậy, đợi đến 9 tháng Thẩm Tiêu Nhiên thắt hôn báo cáo sau. Nàng là có thể làm đẹp đẹp tân nương. Mộ Thanh Nghiên này nhất đại bang nhân trong khoảng thời gian này qua bình tĩnh vui vẻ. Lại không biết Phương Triều Hiên mặt ngoài tựa như thường ngày. Nội tâm đã điên dại. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.